Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vào luôn tập truyện này. Nhưng vì hiện ra giọng mình nó đang khá là khàn, chắc là mình sẽ phải nghỉ 1-2 hôm để cho nó bình phục một chút. Rất mong quý vị thông cảm. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Linh Âm là một cô bé có thiên phú dị bẩm. Sáng nay đầu óc vẫn còn trong giấc ngủ, nhưng cơ thể đã thức dậy, đánh thức nha hoàn hầu mình. Sau đó nhắm mắt lại để cho nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt đánh răng dẫn tới tiền sảnh. Thấy mùi thơm của cháo vào bánh bao, Hứa Linh Âm lập tức mở mắt, vui vẻ phát hiện chỉ mình nằm ngủ, mà ngủ sao tới được bàn cơm luôn. Lúc này trời đã sáng, tiền sảnh chỉ có Hứa Nhị Thúc ngồi bàn ăn điểm tâm. Thầm Thầm và Linh Nguyệt vẫn còn đang bị phong ấn trong chăn. Đại ca đâu? Hứa Linh Âm nhìn quanh, nhưng lúc này lẽ ra đại ca tham ăn nên phải ngồi ở trên bàn mơ ước bánh bao nhân thịt của nàng. Mà kệ nó. Hứa Nhị Thúc nói. Vậy bánh bao nhân thịt của đại ca thuộc về ta? Hứa Linh Âm cười rạng rỡ, nói xong cô bé hít mũi. Thơm quá. Thơm thì nhăn anh đi. Hứa Nhị Thúc nói. Không phải mùi thơm này. Hứa Linh Âm ngẩng mặt lên nghiêm túc nói với phụ thân. Nhị Thúc không hiểu, nhưng rất nhanh ông đã thấy một cô nương mặt trứng ngỗng mặc váy đi vào, mắt huệ quét một vòng quanh sảnh. Hứa Ninh Yến đâu? Chắc còn đang ngủ. Hứa Nhị Thúc tự nhủ, sao cô nương này không mời đại tới? Không có. Trừ Thái Vi lắc đầu. Ta từ trong viện từ hắn tới đây mà. Nói xong nàng nhìn thấy bé con mũm mĩm đang nhìn chăm chăm đồ ăn trong lòng mình. Hôm nay Trừ Thái Vi mua thịt cừu nướng, cá viên chiên, bánh ngọt thủy tinh, móng heo trưng tương, ôm hết trong lòng vừa ăn vừa đi. Nàng tìm Hứa Thất An có việc gấp. Người muốn ăn hả? Đôi mắt long lanh hồn nhiên kia, nhìn thấy vậy Trừ Thái Vi mềm lòng. Hứa Linh Âm gật mạnh đầu. Vậy tỷ tỷ chia cho ngươi một chút. Trừ Thái Vi nói. Hứa Nhị Thúc trừng mắt về ông nữ tham ăn, lời lẽ đầy hàm ý. Linh Âm, tỷ tỷ là khách, phải đợi nàng ăn xong ngươi mới được ăn. Được ạ. Chỉ cần cô ăn, Hứa Linh Âm rất dễ nói. Thực là hiểu chuyện. Trừ Thái Vi xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, vừa nghĩ tới chuyện tối qua vừa giải quyết no ấm. Mấy giây phút sau, nàng kinh ngạc phát hiện đồ ăn nàng mang tới chừng cả 3-4 cân, thế mà không thấy đâu nữa. Tiểu nha đầu thừa dịp ta không chú ý ăn vụng hết rồi. Nàng ngờ vực nhìn Hứa Linh Âm đứng ở kia còn chưa cao tới mặt bàn. Mặt Hứa Linh Âm ẩn chứa cả nước mắt, trực trã khóc. Tỷ tỷ, người đang đùa ta hả? Hứa Nhị Thúc cảm giác mình đã nhìn thấy hình ảnh của Hứa Linh Âm sau khi lớn lên. Chính khí lầu, Ngụy Uyên nghe Khương Luật Trung báo cáo xong gật đầu. Đã biết, bảo ngươi bắt đám người mua bán đó, có tiến triển gì chưa? Vẫn luôn cho âm thầm điều tra, chưa kinh động gì tới nha môn và các thế lực khác. Sau khi Bình Viễn Bá chết, bọn chúng cũng lặn xuống. Nhưng vì không bị đánh động nên tạm thời đều ở lại kinh thành. Lúc nào cũng có thể thu lưới. Khương Luật Trung đáp. Xem ra trưởng tử Bình Viễn Bá kế thừa cái tổ chức mua bán người đó. Ngụy Uyên khẽ cười một tiếng, dáng vẻ thản nhiên ở mức rất vừa phải phân phó. Thừa dịp chúng vẫn chưa biết trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết. Thu lưới. Khương Luật Trung ôm quyền lĩnh mệnh muốn nói lại thôi. Có chuyện thì nói. Lúc trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết, Hứa Thất An cũng có mặt ở đó. Mặc dù ta không biết vì sao hắn lẻn vào phủ Bình Viễn Bá, nhưng hắn hẳn nhìn thấy hung thủ. Khương Luật Trung nói. Lúc này, đầu cầu thang vọng tới tiếng bước chân, một quan viên áo đen đi lên thì thầm với đồng điêu bên cạnh canh gác cầu thang. Quan viên kia đi vào phòng trà khom người. Ngụy Công, đồng la Hứa Thất An cầu kiến. Ngụy Uyên nở nụ cười, đúng lúc, truyền hắn lên. Quan viên lĩnh mệnh xuống lầu, rất nhanh Hứa Thất An mặc đồng phục đả canh nhân đi lên đầu bài. Nhìn thấy Khương Luật Trung ôm quyền, ra mắt Ngụy Công. Hứa đồng la, tối qua ngươi tới phủ Bình Viễn Bá. Ngụy Uyên mỉm cười, giọng điệu hiền hòa không hề có giọng chất vấn. Tỷ chức trả án tang bạc. Hứa Thất An thả nhiên trả lời. Khương Luật Trung ngẩn người, cho mày nghi ngờ Hứa Thất An đang nói dối. Bình Viễn Bá đã chết trước khi án tang bạc xảy ra. Ngoài liên quan tới tổ chức mua bán người, không còn manh mối gì chứng minh Bình Viễn Bá có liên quan tới án tang bạc. Tra được gì? Ngụy Uyên nhao mắt. Hứa Thật An không đáp, nhìn Khương Luật Trung vẻ ngập ngừng. Khương Kim La, lui xuống trước đi. Ngụy Uyên biết thói quen của Đồng La nhỏ này, cho mọi người lui ra hết. Khương Luật Trung nhìn kỹ Hứa Thất An rồi phiền muộn rời khỏi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, vì phòng ngừa khả năng tai tính võ phu cao phẩm, Hứa Thất An chờ thêm một lúc mới lên tiếng. Ngụy Công, đúng là ta nhìn thấy kẻ tập tích cối qua, cũng xác nhận được thân phận của hắn. Ngụy Uyên nâng chén trà uống một hớp bình thản. Là ai? Thanh Long Tự, Hằng Tuệ Hòa Thượng, cũng chính là Hòa Thượng đánh cắp pháp khí Thanh Long Tự, bỏ trốn với Bình Dương Quận Chúa. Hứa Thất An không chút dấu giếm nói thêm. Ta nghi ngờ hắn bị vật phong ấn dưới tang bạc. Ngụy Uyên liếc hắn một cái. Làm sao biết? Hứa Thất An. Tình trạng tử vong của trưởng tử Bình Viên Bá giống hệt những cấm quân mất mạng hôm đó. Ngụy Uyên cười. Người làm rất tốt. Đây không phải manh mối có ích bình thường. Vậy tí chức xin cáo lui trước. Biết Ngụy Ba Ba luôn cố ý bao dưỡng mình. Hứa Thất An không bắt ông ta hỗ trợ nữa. Nhưng của ông chủ chính là như vậy. Thấy trong công ty cô em gái xinh đẹp tới liền nghĩ cách âm thầm bao dưỡng, khiến cô ấy sau này khỏi cần đi làm. Nhưng để những thư ký loại này đi theo mình rất không an toàn, vì sẽ có rất nhiều tin đồn. Đối với loại hành vi này, Hứa Thất An rất là phản đối, chỉ muốn yên lặng làm mà thôi. Lúc xuống đầu, Hứa Thất An trông thấy một vị quan viên đang chạy như điên lên đầu. Rời khỏi chính khí lầu, hắn thấy mặt Khương Luật Trung đứng chờ dưới lầu. Lão Khương chào đón hắn cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An giật mình ôm quyền. Án Bình Viễn Bá là Khương Kim La thụ lý. Khương Luật Trung buồn bực. Cả lão lẫn còn đều do bổn quan xử lý. Thực không giấu giếm, Bình Viễn Bá cũng liên quan tới án tang bạc. Hứa Thất An kể lại chuyện Hằng Tuệ Hòa Thượng cho Khương Luật Trung nghe. Lão Khương nghe mà mắt sáng rực. Khương Kim La, chúng ta có thể hợp tác xử lý việc này. Như vậy, ngươi chẳng những phá được án Bình Viễn Bá mà còn tham dự án tàng bạc. Hứa Thất An thật tình chào mời, mà vụ án này ta điều tra được kha khá rồi, có công thì cùng nhau chia. Khương Luật Trung khẽ vuốt cằm. Nói thế rất đúng. Hứa Thất An cười vang trong lòng, đã lừa được một cao thủ võ phu bảo vệ trận về trận doanh. Ngụy Uyên không giúp ta, ta tự mình giúp mình. Hai người nói qua nói lại, nhìn thấy Ngụy Uyên mặc đồ xanh đi xuống lầu. Thấy hai người vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào liền bảo. Khương Luật Trung, theo ta tiến vào cung một chuyến. Vâng. Nhìn theo hai người rời khỏi, Hứa Thất An xoa cằm. Hẳn là chuyện trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết đã làm cho Nguyên Cảnh Đế tức giận. Hứa Thất An rời khỏi nha môn, cưỡi ngựa đi về phía Hoàng Thành, tốc độ không nhanh, vì hắn muốn tranh thủ sắp xếp toàn bộ mạch suy nghĩ. Có lẽ giả thiết của mình đã sai, kẻ đứng sau màn không phải Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương ý đồ mưu phản, câu kết với yêu tộc phương Bắc và vu thần giáo Đông Bắc, cho nổ phong ấn tang bạc, thả giám chính đời đầu, làm kinh thành đại loạn. Nhưng bây giờ thứ bị phong ấn có phải là giám chính đời đầu hay không, mình đã không còn dám chắc. Hơn nữa Trấn Bắc Vương là người phía sau màn, thì chuyện Hằng Tuệ Hòa Thượng lại không thông. Hằng Tuệ Hòa Thượng liên quan tới tranh chấp lợi ích giữa quan văn và tập đoàn Huân Húy. Nếu úp cái nồi này lên đầu Trấn Bắc Vương thì có vẻ hơi gượng ép. Nên kế hoạch hôm nay nhận diện Hằng Tuệ, bắt hắn ta, như vậy tất cả câu đố đều được giải. Mà muốn bắt được Hằng Tuệ thì phải tìm cho ra số 6. Số 6 là sư huynh của Hằng Tuệ, có lẽ Hằng Tuệ sẽ không giết người giật khẩu với hắn. Bóng dáng Hoàng Thành xuất hiện đã trong tầm mắt, tai Hứa Thất An khẽ động, sau lưng có người gọi tên hắn. Hứa Định Nghiến. Quay đầu lại nhìn, thấy mỹ nhân mặc trứng ngỗng, mặc váy vàng, mắt to linh động dáng người, hoạt bát đáng yêu. Sáng nay ta tới Hứa phủ tìm ngươi, nhưng không có ngươi ở đó. Ta tới nha môn đả canh nhân, ngươi cũng không có ở đó nốt. Tống Đình Phong bảo chắc ngươi đi tới giáo phường ti tìm phù hương cô nương để chơi rồi. Trừ thay vì thúc ngựa đuổi theo, bên cạnh nói để một chàng. Hắn vu oan nhân phẩm của ta. Hứa Thất An nghiêm túc. Ta chưa bao giờ tới cái nơi như giáo phường ti chơi. Ngươi đừng dùng vọng khí thuật, ta chính là quân tử, nhưng không muốn cho người dùng vọng khí thuật nhìn thấu mình đâu. Trừ Thái Vi nhân đầu, họ đều nói phù hương cô nương là thân mật của ngươi. Không phải. Thật không phải. Phù hương là bằng hữu ta vừa kết giao, không phải thân mật. Hứa Thất An đáp với vẻ thật lòng, ta không nói dối. Trừ Thái Vi một tiếng quay về chủ đề chính. Ti thiên giám quan sát thấy có ma khí giống hệt hôm Tang Bạc bị đánh nổ, nên ta định chạy báo cho người. Ta biết chuyện này rồi, suýt nữa ta bị đối phương giết chết. Chuyện lúc đó dính dáng tới Kim Điên đạo trưởng Hứa Thất An không muốn nói nhiều, nên lảng sang chuyện khác. Ngươi còn đại được hoàn không? Hôm khác đi, hôm nay ta không mang. Ta không muốn hôm khác, ta muốn hôm nay. Cũng được, chiều tối nay ta tới chỗ ngươi. Trừ Thái Vi là tới tìm trưởng công chúa, tuy nàng được lệnh hỗ trợ Hứa Thất An phá án, nhưng Hứa Thất An không muốn dùng nàng. Không phải Trừ Thái Vi không có tác dụng, mà trên người Hàng Tuệ Hòa Thượng có pháp khí giúp che đậy khí tức. Ti thiên giám vọng khí thuật không dùng được, cho nên quyết không để nàng mang theo bên mình, để nàng tới phủ trưởng công chúa đi quán rượu chơi. Hai người tới cửa hoàng thành thì chia tay, Hứa Thất An có kim bài, muốn đi đâu cũng được, rất nhanh đã tới Linh Bảo Quan trong truyền thuyết. Đây là một đạo quán rất to rộng khí phái, tường đỏ ngói đen, cửa vào vừa co vừa rộng. Ngoài cửa có hai tiểu đạo đồng, nhìn thấy Hứa Thất An cưỡi ngựa đi tới. Tại hạ Hứa Thất An, người của nha môn Đả Canh Nhân, nhận khẩu dụ bệ hạ tra án Tang Bạc, muốn cầu kiến quốc sư, mong hai vị đạo gia thông truyền. Hứa Thất An nói trước giơ kim bài lên. Hai vị đạo đồng nghiêm nghị hành lễ, đại nhân chờ chút. Hai đạo đồng bên trái bước nhanh vào trong phòng, hơn 10 phút sau đạo đồng đi ra lắc đầu. Đạo thủ đang luyện công, không muốn gặp người ngoài, mời đại nhân trở về. Quả nhiên, kim bài hoàng đế không dùng được ở đây, đành phải để lộ ra địa thư. Hứa Thất An nhờ nói, nhờ hai vị đạo trưởng truyền đạt giúp một câu. Đạo đồng bên phải cắt ngang, không gặp là không gặp, người có nói rách cả mồm đạo thủ cũng không gặp đâu. Hứa Thất An thở dài xuống ngựa nhìn quanh một vòng móc ra hai đĩnh vàng. Lúc này im lặng lên tiếng, đạo đồng lại đi vào. Khoan, ta còn chưa chuyển lời mà. Hứa Thất An kêu to đạo đồng quay lại nói nhỏ vào tay đạo đồng một câu. Đạo đồng đi vào hơn 10 phút sau trở ra, cười nhiệt tình nói, đại nhân, đạo thủ cho mời. Hứa Thất An theo đạo đồng xuyên qua tiền điện quảng trường, những tòa lầu các hoa viên đi tới nơi tận cùng của Linh Bảo Quan. Nơi này là một tiểu viện yên tĩnh, có hoa cỏ tàn úa, có hòn non bộ, đình nghỉ mát sừng sững và một cái hồ nhỏ, sóng xanh nhộn nhạo. Một đạo cô khuynh quốc khuynh thành ngồi xếp bằng trên mặt hồ, áo bào thái cực, đầu đội mũ điên hoa, giữa trán có nút chu sa đỏ au, vừa thanh lệ xuất trần, vừa đẹp mị hoặc. Da mặt của nàng trắng nhịn như băng, không hề có khuyết điểm, đường cong mũi rất đẹp, cánh môi đầy đặn, lúc nhắm mắt, hai hàng mi dày rậm như quạt. Hứa Thất An vừa đi vào nhìn thấy đạo cô này, vừa đi tới vừa ngắm, sừng sốt vì không nhìn ra tuổi của đạo cô. Thoạt nhìn đạo cô đó tưởng là một thục nữ chừng 30, sự thành thục ngọt ngào của một mỹ phụ nhân, nhưng sau khi nhìn kỹ sẽ thấy trên người đạo cô có một sự mị hoặc pha trộn giữa ngây thơ trong sáng và diêm dúa lẳng lơ. Không ngờ mình sinh ra cảm giác, phải nghĩ cách mang nữ nhân này về nhà. Là do mình không gần nữ sắc đã quá lâu, hay vì nhân tông có tu hành pháp môn mị hoặc đặc thù. Trong đầu Hứa Thất An suy nghĩ, mặt ngoài không biểu cảm gì. Kim Liên đạo trưởng bảo ngươi tới tìm ta. Lạc Ngọc Hành mở đôi mắt đẹp, đồng tử với tròng trắng đạt tỷ lệ rất vừa vặn, đôi mắt rất thanh tú. Phải, âm thần của Kim Liên đạo trưởng trọng thương, cơ thể cũng trọng thương, nên nhờ ta tới đây cầu một viên tụ nguyên đan. Nếu là bình thường Hứa Thất An sẽ nói cầu hai viên, hắn sẽ lấy một viên cho mình. Nhưng hắn chưa cuộc quen thuộc Lạc Ngọc Hành, với lại để báo đáp ân cứu mạng của Kim Liên đạo trưởng, nên lần này hắn ăn ngay nói thật. Trước mặt cái đại lão như này, nhất định không được nhận tự mãn, ra vẻ, nếu không sẽ gặp quả đắng. Ngươi là người của Thiên Điệu Hội, có mảnh vỡ địa thư. Giọng nói của Lạc Ngọc Hành rất êm tai, giàu cảm xúc, có tư tính, làm Hứa Thất An nhớ tới thanh ưu của kiếp trước. Số 3, Hứa Thất An trả lời. Lạc Ngọc Hành gật đầu, nhìn hắn một hồi lâu không nói gì, sau đó nàng ta chợt khẽ ồ một tiếng, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc. Mạng của ngươi thật kỳ quái, nói ngày sinh tháng đẻ cho ta nghe. Đạo cô tuyệt sắc nói. Gió mát nhẹ lướt qua, khiến cho vật áo bào rủ xuống trước mặt khẽ lay bay. Hứa Thất An là tay sừng sỏ, có thể nhìn ra mơ hồ được đường cong mông đầy đặn của người ta. Nàng cũng nhìn thấy được dị thường của ta. Hứa Thất An bèn đọc ngày sinh tháng đẻ. Bàn tay thon dài của Lạc Ngọc Hành thò ra khỏi tay áo, những ngón tay ngọc bấm đốt một lúc. Chân mày đã liễu nhíu chặt như gặp phải vấn đề không giải thích. Hứa Thất An vừa hồi hộp vừa mong đợi hỏi. Quốc sư thế nào? Thân hầu. Đạo cô đáp. Làm sao người ta biết, người biết ta thích thân hầu? Nàng nói không sai. Ngày sinh tháng đẻ này vô tình lại khớp với hình tượng đại diện cho hắn, giống như chòm sao đại diện cho ngày sinh tháng đẻ hắn ở kiếp trước. Hứa Thất An nhận ra tà niệm trong lòng mình rục rịch. Nữ nhân này vô thức khiến mình nhớ tới tỷ tỷ, ngực 36D, mẹ của bạn thân, di nhỏ hiền lành các thể loại AV. Chuyện này nhất định không phải vì mình có vấn đề, mà vì nàng ta làm ô nhiễm tâm linh của mình. Đây là đặc tù của nhân thông ư. Trở về phải hỏi Kim Liên đạo trưởng mới được. Lạc Ngọc Hành lắc đầu giọng đầy cảm xúc. Chỉ bình thường thôi. Nàng ta không định nói thêm, lấy ra một bình sứ từ tay áo, búng nhẹ. Cái bình liền bay tới trước mặt Hứa Thất An. Đa tạ quốc sư. Hứa Thất An nhận bình sứ, hành lễ tạ ơn. Nàng ta không nhìn ra được tình hình cụ thể của ta, chỉ giống như Kim Liên đạo trưởng, chỉ cảm nhận được loáng thoáng mà thôi. Hứa Thất An không chút lưu luyến, cáo từ rời đi. Xe ngựa chạy vào hoàng thành, dừng ở cửa cung. Khương Luật Trung nhảy xuống khỏi chỗ đánh xe, lấy thang nhỏ đón Ngụy Uyên xuống. Ngoài thành viên hoàng thất, thần tử không được chạy xe cưỡi ngựa trong cung thành. Ngụy Uyên dẫn Khương Luật Trung vào trong cung, lúc tới gần ngự thư phòng thì Lưu Lại gặp Lưu Công Công đang dẫn đầu đi tới. Ngụy công tới rồi. Lưu Công Công cảm giảm một tràng. Bệ hạ phái ta ra cung kính tiếp ngài, chúng ta đi nhanh đi, bệ hạ đang nổi giận trong ngự thư phòng đó. Ngụy Uyên gật đầu, ông ta luôn có bộ dáng trời sập cũng không cận sóng, không hề bị lời của Lưu Công Công làm cho ảnh hưởng tí nào. Mấy lão già kia vạch tội ngài với bệ hạ. Thôi, ngài tự lo đi, mọi việc cẩn thận. Lưu Công Công cùng phe với Ngụy Uyên. Ngụy Uyên chính là lãnh tụ tinh thần của tất cả các hoạn quan. Đại thần thông triều muốn cài người vào trong hoàng cung cũng khó khăn trắc trở, nhưng Ngụy Uyên thì rất dễ dàng. Ngụy Uyên đi tới ngự thư phòng, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng mắng của Nguyên Cảnh Đế. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Án tàng bạc đến bây giờ còn chưa phá được. Hai người nắm được manh mối mà lại không bằng một đồng la nho nhỏ. Triều đình nuôi dưỡng hai người các ngươi có tác dụng gì? Chấm cần các ngươi để làm gì? Trong ngự thư phòng, Hình Bộ Thượng Thư Đại Lý Tự Khanh, Phủ Doãn, Trần Hán Quang, ba người đứng giữa cúi đầu nghe Nguyên Cảnh Đế dằn dạy. Ngoài ba người này còn có thủ phụ đương triều thượng thư các bộ vài huân húy, phân ra đứng hai bên, mắt nhìn xuống mũi. Án phủ Bình Viễn Bá bị diệt môn đã truyền khắp hoàng cung và dân chúng. Các vương công quý tộc ai cũng sợ hãi, dâng thư vạch tội Ngụy Uyên, yêu cầu giáo giết đi điều tra hung thủ, vừa âm thầm tăng cường lực hộ vệ trong phủ. Lúc này trong lòng người bàng hoàng, có người nói là cường giả yêu tộc xông vào kinh thành, tùy tiện sát hại trọng thần triều đình, gây rối loạn kỷ cương. Có người bảo là do Phật môn âm thầm quấy rối, mục đích là muốn truyền giáo vào Trung Nguyên, ép vương triều Đại Phụng khuất phục. Bệ hạ, vì sao ngay lúc này dám chính đại bệnh? Bị bệnh, rõ ràng muốn khoanh tay đứng nhìn. Vì sao đêm qua hung đồ thoát được? Rõ ràng là có đỏ canh nhân không làm tròn trách nhiệm. Bệ hạ, nhất định phải nghiêm trị Ngụy Uyên. Đám đại thần nhào nhào. Ngụy Uyên bước vào ngự thư phòng, trong những thành âm đó. Ngụy Uyên! Nguyên Cảnh Đế vừa thấy ông ta đi vào, liền núm một tấm công văn ném tới, trong giấy ném ra tiếng loạt soạt, ông ta phẫn nộ quát. Trong 3 ngày, ngươi phải điều tra hung thủ ra cho ta, nếu không chấm cách chức người. Ngụy Uyên nhẹ nhàng tránh thoát, từ tốn nhặt đống công văn lên hành đế. Bệ hạ hà tất tức giận, tu đạo chính là tu tâm, đừng để loạn tâm cảnh. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh. Hình Bộ Thượng Thư trầm giọng. Bệ hạ, đà cá nhân liên tiếp 2 lần bỏ mặc cho hung thủ chạy trốn. Thần nghi ngờ Ngụy Uyên cấu kết ngoại tộc giác tâm hại người, mời bệ hạ nghiêm khắc điều tra. Nguyên Cảnh Đế không đáp, nhìn qua Trần Hán Quang cúi đầu không nói gì. Trần Phủ Doãn thấy thế nào? Trần Phủ Doãn tuy là tứ phẩm, nhưng cai quản hơn 24 huyện xung quanh kinh thành. Quyền lực rất to, không hề thua kém thượng thư 6 bộ. Trần Hán Quang là lão già lão luyện, biết không nên đắc tội với cả hai bên. Án tang bạc vẫn còn chưa phá, bây giờ xảy ra vụ án Bình Viễn Bá bị diệt môn. Mong bệ hạ đừng tức giận, hãy giữ lòng bình tĩnh. Thần cảm thấy có lẽ nên nghe lời giải thích của Ngụy Công trước. Đã văng quả bóng đi. Ngụy Uyên nhìn Nguyên Cảnh Đế lạnh đùng. Bệ hạ, án Bình Viễn Bá và án Tang Bạc là cùng một vụ. Ngụy Uyên nói. Tất cả mọi người trong ngự thư phòng, kể cả Nguyên Cảnh Đế đều biến sắc. Ngụy Uyên không nhìn ai, cúi đầu nhìn xuống đất cất cao giọng. Vi thần đã tra ra hung thủ diệt môn Bình Viễn Bá. Là ai? Có người theo bản năng đoạt lời, là binh bộ thượng thư Trường Phụng. Ngụy Uyên liếc ông ta một cái không đáp, nói với Nguyên Cảnh Đế, mong bệ hạ cho mọi người lui ra. Lúc nói câu này, Ngụy Uyên vô thức nhớ tới Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên chăm chăm, ánh mắt sắc lẹm quanh quẩn quanh chúng thần. Tác Khanh, lui ra. Mọi người sắc mặt cổ quái, hành đế thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Ngụy Uyên ở trong ngự thư phòng cả nửa canh giờ, không ai biết nói với Nguyên Cảnh Đế cái gì. Ngụy Công, Ngụy Công. Cùng Lưu Công Công đi ra, Ngụy Uyên vừa rời khỏi ngự thư phòng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy có tiếng người gọi. Nghiêng đầu nhìn lại thấy binh bộ thượng thư Trương Phụng mặt gầy mặc quan bào đỏ chạy tới, cười đến là nhiệt tình. Ngụy Công, không biết hung thủ diệt môn phủ Bình Viễn Bá là yêu nhiệt phương nào. Ngụy Uyên lắc đầu. Trương thượng thư, án này liên quan đến án Tang Bạc, không tiện tiết lộ, chờ sau khi chân tướng rõ ràng, thượng thư đại nhân tự sẽ biết. Ông ta chắp tay hành đế, nhanh chóng rời đi. Thượng thư đại nhân đụng phải đinh mềm, không hề nổi giận, vẫn giữ nụ cười. Ngụy Công, đi thong thả. Ngụy Uyên đi rồi, các đại lão mới dìu dìu tụ lại. Lưu Công Công, Ngụy Uyên nói gì với bệ hạ? Hì, các vị đại nhân đừng làm khó nhà ta. Lưu Công Công liên tục khoác tay. Lưu Công Công chọn chút nói là được. Một giọng đầy khí được vang vọng, là giọng của thủ phụ đương triều. Lưu Công Công ngần ngừ nhìn qua một vòng nhỏ giọng. Án này do Đồng La Hứa Thất An nha môn đả canh nhân phụ trách, lời nói Ngụy Công đều từ người kia báo cáo lại. Hứa Thất An. Chúng đại thần quay qua nhìn nhau. Rời khỏi Đinh Bảo Quan, trong đầu Hứa Thất An vẫn cứ nhớ tới dung mạo khuynh thành khuynh quốc của quốc sư. Tự nhủ, nữ nhân tu đạo đúng là có khác, cứ như mỹ nhân làm bằng băng ngọc vậy, nhìn mãi mà không nhìn ra được khuyết điểm nào trên mặt nàng ta. Ít nhất cũng phải có mấy cái mụn nhỏ chứ. Địa tông đạo thủ là nhị phẩm, nhân tông đạo thủ chắc hẳn cũng sẽ không kém. Gọi là tiên tử cũng không nói quá. Con ngựa dưới chân lọc cọc chạy đi, lúc đi ngang qua một kho giới khí, Hứa Thất An bèn hỏi đến canh cửa, vị trí của dự thân vương. Phải đổi hướng suy nghĩ về án Tang Bạc, không điều tra Trấn Bắc Vương nữa. Mình có dự cảm, chỉ cần tra chuyện của Hằng Tuệ và Bình Dương quận chúa, tra ra ân oán của đôi tình nữ đau khổ này và phủ Bình Viễn Bá sẽ tra được án Tang Bạc. Không cần tới nửa tháng, chỉ cần mấy ngày thôi. Tối nay Kim Liên đạo trưởng sẽ tới tìm mình, phải hỏi ông ấy chuyện của nhân tông đạo thủ. Rõ ràng là một đạo cô, sao có mị được ma tính như vậy? Hứa Thất An kẹp bụng ngựa, giục con ngựa chạy nhanh. Phủ dự thân vương. Hứa Thất An kìm cương dây ngựa, giơ kim bài cho thủ vệ. Bốn quan được bệ hạ khâm điểm là quan chủ sự phá án Tang Bạc, có việc cầu kiến dự vương, làm phiền thay ông ta thông truyền. Thị vệ nhìn thấy yêu bài lập tức thu lại sự khinh thường, chạy vội vào trong phủ. Không lâu sau, thị vệ trở ra nói to, vị đại nhân này theo ta, vương gia chúng ta muốn gặp người. Dự vương phủ chiếm diện tích cực lớn, từ đại môn đến tiền sảnh cũng mất cả 5 phút. Ở tiền sảnh, Hứa Thất An gặp được đệ đệ của Nguyên Cảnh Đế, thân vương đường triều. Là một nam nhân tuổi tác không lớn, nhưng đã có tóc bạc sớm, mặt mày tái nhợt, trông rất ốm yếu. Giữa trán là nếp nhăn hằn sâu, rõ ràng tuổi mới chỉ hơn 40, mà trông còn già hơn cả Nguyên Cảnh Đế. Y mặc cẩm y màu tím, ngũ quan coi như không tệ. Đồng La. Dự vương cầm một ly trà khẽ nhấp một cái, giọng hơi yếu. Ông đặt chén trà xuống kinh ngạc. Từ khi nào Hoàng Huynh đặc biệt cho phép một Đồng La làm quan chủ sự? Hạ quan Hứa Thất An, dự vương từng nghe nói tới tên ta. Hứa Thất An nghĩ án Tang Bạc hiện giờ là tin tức nóng hàng đầu của kinh thành. Từ vương công quý tộc đến quan lại tiểu tướng, có lẽ ai cũng chú ý. Hắn là quan chủ sự của nó, đám tiểu lâu la có thể không biết, nhưng thành viên tôn thất sao dự vương không biết? Dự vương giật mình gật đầu, hà nhớ rồi từng nghe, nhưng bổn vương không có để ý tới triều chính đã đâu, nên nhất thời không nhớ. Xem ra Bình Dương quân chúa mất tích tạo thành đả kích rất lớn với ông. Hứa Thất An thở dài. Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Dự vương vẫy tay, lệnh cho người dâng trà. Hạ quan phụng mệnh điều tra án Tang Bạc, đã tra tới tra lui, phát hiện vụ án này không ngờ có liên quan tới Dự Vương. Hứa Thất An cảm khái. Dự Vương nhìn hắn bình tĩnh lắc đầu. Bổn vương sớm đã gần như lui về ở ẩn, chắc không phải vụ án đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Tuy lời nói ra miệng như vậy, nhưng trong ánh mắt ông ta lại hoàn toàn không có sự đồng tình và khinh thường, rõ ràng không tin lời Hứa Thất An. Hơn năm trước, Thanh Long Tự có một hòa tượng tên là Hàng Tuệ, có tư tình với một nữ khách hành hương. Hai người tự định chung thân với nhau, đánh cắp một món pháp khí có khả năng che giấu khí tức của Thanh Long Tự, cùng nhau bỏ trốn. Vì thân phận cô gái kia không bình thường, nếu không mang theo pháp khí giúp che giấu, sẽ không thoát khỏi kinh thành. Dự Vương đang cúi đầu uống trà ngẩng phát đầu lên nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hứa Thất An nói tiếp, tăng nhân tên Hàng Tuệ kia, có lẽ Dự Vương không biết tên của hắn, nhưng có lẽ biết người nữ tử nọ. Nàng chính là đích nữ Bình Dương quận chúa của ngài. Rắc. Dự Vương bóp vỡ chén trà, nét mặt vừa kích động vừa dữ tợn, cả giận quát lớn. Nói năng bậy bạ, toàn là bậy bạ, từ nhỏ Bình Dương đã hiểu tri thức lễ nghĩa, sao có thể cùng một giá hòa thượng bỏ trốn? Người đâu, lôi tên này ra ngoài chém cho ta. Thì vệ ngoài phòng tức khắc tràn vào, vây quanh Hứa Thất An. Hứa Thất An chẳng chút sợ hãi, nhìn người phụ thân đang dương nanh múa vuốt kia, chỉ thấy có chút cảm khái. Tin tức như vậy, người phụ thân nào nghe được cũng đau lòng, mà không chấp nhận nổi. Nhưng đối với Dự Vương, đây mới chỉ là món ăn khai vị. Thì vệ tràn vào, Dự Vương một khắc trước còn nổi giận nôi đình, một khắc sau đã hoàn toàn suy sụp, vẫy tay cho thị vệ lui ra. Đúng vậy, ta không hề kinh ngạc. Trước khi Bình Dương mất tích, ta sắp xếp một mối hôn sự cho nó, nhưng nó kịch liệt phản đối, còn nói mình đã có người thích. Dự Vương cười khổ. Thật là vớ vẩn, chuyện hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết định, há để cho một đứa tử nó tự mình làm chủ. Làm sao nó biết người đó không lừa gạt nó, có ý đồ với nó. Tuy ta không ủng hộ chuyện cha mẹ đặt đâu con nồi đó, nhưng ở thời đại này, tự do yêu đương đúng là không tha thứ được. Ở đây không thể nào giống với thời đại kia của ta, đến với nhau chia tay rồi là chuyện rất bình thường. Hứa Thất An gật đầu. Lúc ta nghe nói thế, đã rất giận dữ, tát nó một cái. Không lâu sau thì nó mất tích. Ta biết ngay, nó đã bị tên nhằm nhân kia dụ dỗ. Lúc đầu, ta giận tới nghiến răng nghiến lợi, hận nó không biết điềm gì. Nó đã sỉ nhục tôn thất. Nhưng sau đó dần dần, ta còn nhớ nó hơn. Ta chỉ muốn nó về, trở về bên cạnh ta, gọi ta một tiếng phụ vương. Những chuyện khác ta đều không cần nữa. Có lẽ ngươi sẽ không còn gặp được nàng ấy nữa. Theo lời Hằng Tuệ, với trưởng tử Bình Viễn Bá đêm hôm đó, không khó để hiểu ra Hằng Tuệ đã chết rồi. Ngay cả Hằng Tuệ còn như thế, huống chi Bình Dương quận chúa bỏ trốn với hắn. Nữ tử kia chỉ có ba kết cục. Một, đã chết. Hai, bị người ta làm nhục. Loại thứ ba, hai cái kết hợp. Ta tới nơi này không phải muốn vạch trần vết thương lòng của Dự Vương, cũng không phải để báo ngài biết nam nhân bỏ trốn với Bình Dương quận chúa là ai. Hứa Thất An nói. Dự Vương sững ra, sau đó kích động vội tới trước mặt Hứa Thất An, một tay nắm chặt lấy tay hắn, một tay túm cổ áo hắn. Người có tin tức của nó? Nó ở đâu? Nó ở đâu? Hứa Thất An nhíu mày. Là bổn vương thất thố. Dự Vương buông tay ra, lùi lại sau đứng thẳng người lên, sau đó đột ngột khom người hành đế với Hứa Thất An. Nếu như Hứa đại nhân giúp được bổn vương tìm được nữ nhi, bổn vương sẽ nợ ngươi một nhân tình, sau này nhất định sẽ hồi báo. Ta tới đây là vì chuyện Bình Viễn Bá bị diệt môn. Vương gia biết chuyện này? Không biết. Dự Vương có chút kinh ngạc. Vương gia với Bình Viễn Bá có quan hệ như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Hắn cũng là một huân húy, trước kia cũng có chút qua lại. Nhưng Bình Viễn Bá quá nhiều dã tâm, không cam lòng với quyền lực mình đang có, lén lút quan hệ với quan văn, bị các huân húy khác ghét bỏ, xa đánh. Dự Vương đáp. Hứa Thất An nhẹ gật đầu hỏi tiếp. Nghe nói vương gia suýt tiến vào nội các. Dự Vương trầm mặc một lúc. Năm ngoái đúng là bệ hạ có ý này, nội các hiện giờ là thiên hạ của Vương Chính Văn. Dù đảng phái khác và Ngụy Uyên chống đỡ, nhưng khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng. Sau lưng ta có huân húy, lại là tôn thất, bệ hạ muốn đỡ ta vào nội các để quấy cho nước đục lên. Nguyên cảnh đế thật lợi hại, tuy quanh năm không để ý tới triều chính, hở ra là vung tay phá sảnh, nhưng mấy chục năm ra tay khống chế với triều cục yên ổn. Mưu quyền này phải nói đã bày dày công tô điện. Hứa Tất An thuận miệng. Vương gia hiện giờ ở trong phủ tĩnh dưỡng, người có lợi nhất là ai? Thủ phụ Vương Trinh Văn và binh bộ thượng thư Trường Phụng, vì đó là vốn là vị trí của ta. Dự Vương nở nụ cười bất đắc dĩ. Nói nhiều như vậy, ông ta đã không nén được sự mệt mỏi. Hứa Thật An đã lấy được tin tức mình muốn, đứng dậy cáo từ. Móng ngựa nhẹ nhàng gõ, con ngựa cái non này vốn được Hứa Nhị Thúc cưỡi mấy năm. Giờ tới lượt cháu trai ông ấy cưỡi, dù cưỡi người đã khác nhau, nhưng nó chẳng hề đau buồn gì cả, vẫn cứ ngoan ngoãn vui vẻ như cũ. Hứa Thất An lại không được vui vẻ, thư thái như vậy. Từ lời Dự Vương, hắn đoán chuyện Bình Dương quận chúa bỏ trốn với Hằng Tuệ, có lẽ chính là một bố cục. Không xử được ngươi, chẳng lẽ không xử được nữ nhi của ngươi sao? Người chơi chính trị, có thủ đoạn gì mà không làm được, khả năng này là rất cao. Việc Hằng Tuệ báo thù cũng đã chứng minh điều này. Sẽ là ai đây? Thủ phụ, Trương Thượng Thư, hay là cả hai? Những chỗ này đều có một vấn đề, tập thể Quan Văn và tập thể Huân Húy đấu nhau, liên quan gì tới án Tang Bạc và Yêu Tộc? Ngoài Nguyên Cảnh Đế, còn ai biết giới Tang Bạc phong ấn gì đó hay không? Không tốt, mục tiêu trả thù kế tiếp Hằng Tuệ nếu không phải thủ phụ chính là Binh Bộ Thượng Thư. Lòng Hứa Thất An trầm xuống, thúc mạnh bụng ngựa lấy tốc độ nhanh nhất giục ngựa chạy về phía cung thành, tới cửa thành bị chặn. Ngụy Công còn trong cung không? Đã rời khỏi nửa canh giờ. Vũ Lâm thủ vệ trả lời. Hứa Thất An lập tức quay đầu ngựa, rời khỏi hoàng thành, vội chạy đuổi theo. Hồi lâu sau cuối cùng nhìn thấy xe ngựa Ngụy Uyên. Nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần, hộ vệ Ngụy Uyên liền cảnh giác quay đầu lại nhìn, tay ấn chuôi đao. Nhưng sau khi trông thấy đó là Hứa Thất An thì liền thả lỏng. Ngụy Công, Ngụy Công, ty chức có việc bẩm báo. Hứa Thất An hô to. Khương Luật Trung nghe thấy tiếng Ngụy Uyên vọng ra. Dừng xe. Bèn ghim chặt dây cương cho xe dừng lại. Hứa Thất An giục ngựa chạy tới sát cửa sổ nói nhỏ. Ngụy Công, tí trước có việc gấp cần bẩm báo. Rèm cửa sổ vén lên, lão soái ca tóc mái hoa mai màu trắng cau mày. Cái tật xấu mỗi lần bẩm báo một tí này của ngươi bao giờ mới thay đổi? Mắng Hứa Thất An xong mới hỏi. Chuyện gì? Mục tiêu kế tiếp của Hằng Tuệ rất có khả năng là Binh Bộ Thượng Thư hoặc Vương Thủ Phụ. Nếu hai người gặp chuyện, Ngụy Công sẽ gặp phiền toái. Hứa Thất An trầm giọng. Trương Phủ, Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng ngồi trong xe ngựa đi về phủ hỏi quản gia, đi ra đón mình. Dịch Nhi đâu? Quản gia trả lời, vẫn chưa dậy. Binh Bộ Thượng Thư sầm mặt, bảo nó trong vòng một khắc ăn mặc chỉnh tề đến thư phòng gặp ta. Lão quản gia cẩn trọng nhìn sắc mặt Trương Thượng Thư đi đính mệnh. Trương Phụng về thư phòng, cởi áo choàng cho tùy tùng, ngồi xuống ghế tựa, hơi khẽ thả dựa ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Gần một khắc sau, trưởng tử Trương Dịch của Trương Thủ Phụ tới. Chà, gọi ta có chuyện gì? Mặt Trương Dịch hơi trắng bệch, túi mắt Trương Phủ thầm quăng hiện rõ, biểu lộ việc sử dụng thời gian dài dung túng của hắn. Thu dọn nữ trang châu báu lập tức rời khỏi kinh thành. Trương Thượng Thư nói, à, đi ngay bây giờ. Ánh mắt Trương Phụ nghiêm khắc. Được, được. Trương Dịch từ trước đến nay sợ phụ thân hắn, ông ấy nói gì chính là cái đó. Có hạ nhân trong phủ hỗ trợ, Trương Dịch nhanh chóng gói những thứ dễ mang đi theo như quần áo, lương khô, vàng bạc, vân vân, mang theo hơn 10 hạ nhân của phủ đi ra ngoài thành. Không chờ xe ngựa ra tới cửa nội thành đã bị binh lính thủ thành sau khi hỏi ra thân phận thì chặn lại. Bệ hạ có chỉ quan viên từ lục phẩm trở nên, gia quyến không được rời khỏi thành. Hoàng hôn, Trừ Thái Vi sau khi chơi bời đã đợi trong phủ công chúa cả ngày thì cưỡi ngựa đi tới gõ cửa tiểu viện Hứa Thất An. Thái Vi, Hứa Thất An đã thay đồ đồng phục thành đồ thường, đà đồ linh nguyệt muội muội may cho hắn. Muội muội may cho ca ca đấy. Trừ Thái Vi móc hai cái bình sứ từ túi ra hiu bên hông, dùng ít thôi, đại lực hoàn quý lắm, một viên 2 lượng bạc đó. Một viên là bổng lộc nửa tháng của ta. Trừ Thái Vi quả là một là phú bà ẩn mình, tuổi trẻ đã có chỗ dựa lớn, còn phải là đệ tử của giám chính hay không thì cũng không sao. Chủ yếu là ông ta một tay đã nuôi nàng lớn khôn. Hứa Thất An hâm mộ loại phú nhị đại này, tuy hắn có hơn 900 lượng hoàng kim, nhưng đó là tiền để mua nhà. Thái Vi cô nương, vào nhà uống chén trà đi. Hứa Thất An nở nụ cười dụ dỗ. Trừ Thái Vi đỏ mặt ừ một tiếng sảng giọng. Mặt trời xuống núi tới nơi, người mới vừa ta vào trong viện ngồi, đồ xấu bụng. Nói xong liếc hắn một cái sắc lẹm như muốn dóc xương lóc thịt, nắm dây cương, lắc lắc cái mông nhỏ đi vào. Trước không lồi, sau không vảnh, quá bình thường. Hứa Thất An buồn cười, liếc trả lại bóng lưng nàng, đóng cửa lại. Chờ án tang bạc chấm dứt, làm món gà hầm cơ bản, khao nhà đầu kia một bữa. Đồ ăn tối của chủ viện xong, nói chuyện linh tinh với muội tử xinh đẹp một hồi lâu, Hứa Thất An mới đi về tiểu viện, ở trong phòng thổ nạp nửa canh giờ. Meow. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng mèo kêu. Cửa không khóa, Hứa Thất An nói. Cửa phòng được đẩy ra, một con mèo cam thong dong đi vào, cái đuôi vảnh cao dựng thẳng, đôi mắt mèo hình vàng nhìn hắn, nói tiếng người. Lạc Ngọc Hành, như thế nào? Kim Đen đạo trưởng mở cánh cửa ra thế giới mới hả? Hay có sở thích háo sắc? Hứa Thất An nhìn mèo cam, đã lấy được tụ nguyên đan rồi. Nghe vậy, trên mặt mèo cam xuất hiện một tia biểu cảm rất con người. Hết giận rồi. Đã có tụ nguyên đan, chỉ vài ngày nữa tu vi ta sẽ khôi phục. Mèo cam nói tiếng người, ngữ khí thản nhiên. Ở nơi như kinh thành, không có năng lực tự vệ là chuyện rất nguy hiểm. Rất có khả năng bị tay sai của triều đình phát hiện hoặc gặp đồng đạo ẩn nấp trong kinh thành giống mình. Đen ăn đen. Tụ nguyên đan có công hiệu tốt vậy. Thật tốt quá. Nếu đạo trưởng khôi phục được, nhóm dùng địa thư sẽ có thể nói chuyện riêng. Hứa Thất An vui vẻ đồng thời không hiểu. Đều là xuất thân từ đạo môn, sao đạo trưởng còn phải cầu nhân tông đan dược, địa tông không luyện đan hả? Mèo cam im lặng một lúc giọng ủ rũ. Tụ nguyên đan thành phẩm, giá phòng chừng trên 100 lượng hoàng kim. Có số dược liệu, dù có bạc cũng không mua được. Không phải tông môn trình độ ta kém, mà nhân tông giàu vô nhân tính của nàng là một câu chuyện cũ bì thường. Hứa Thất An cố nén cười. Hôm nay có thu hoạch gì không? Mèo cam nhảy lên bàn, ngồi xổm xuống cạnh cây nến, đôi mắt nhằm trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng trông khá là quỷ dị đáng sợ. Hứa Thất An kể lại tin tức lấy được từ Dự Vương Phủ và những gì mình suy luận. Mèo cam nghiêm túc nghe xong, bản năng chân trước đưa lên định lè lưỡi điếm ra một cái, nhưng rồi nhịn được lặng lẽ hạ chân xuống. Phân tích của người đúng lắm. Hàng Tệ Hòa Thượng và Bình Dương quận chúa bỏ trốn có liên quan tới tranh đấu trong triều. Nhưng ta không hiểu nếu Hàng Tuệ còn sống, vì sao lại xuất hiện không sớm không muộn mà vừa đúng lúc ngay sau khi án tang bạc xảy ra. Hơn nữa với thực lực của hắn, còn chưa đủ tư cách tham gia án tang bạc. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong mắt không hề có vẻ thắc mắc nào. Hứa Thất An nhầm hiểu, gật đầu. Sau lưng còn có kẻ khác. Ban đầu ta tưởng thế lực đó là Trấn Bắc Vương. Nếu không phải vì tạo phản, thì thả vật bị phong ấn ra để làm gì? Suy nghĩ cả buổi, kết quả lòi ra một cái Bình Viễn Bá bị giết. Đạo trưởng, người nói có phải Dự Vương làm thả vật bị phong ấn để giết hết kẻ thù không? Ý ngươi là Bình Dương quận chúa đã chết, Dự Vương muốn báo thù cho con. Khả năng này không cao. Nếu Dự Vương đã biết việc này, với thân phận thân vương ông ta, muốn báo thù đâu cần phải cực đoan như vậy. Mèo cam lắc đầu. Tại sao suy nghĩ cười cứ nhắm vào Tôn Thất thế? Hứa Thất An uể oải. Trấn Bắc Vương mà bớt hiểm nghi thì ta đúng là bị vợ nhỏ làm ầm ĩ đòi ly dị rồi. Vợ nhỏ đòi ầm ĩ đi dị? Mèo cam nghiêng đầu. Bao nhiêu công sức đều đi tòng. Hứa Thất An giải thích. Mèo cam ngơ ngác. Người nói chuyện chữ nghĩa quá. Nếu không có Hàng Tệ xuất hiện, vật phong ấm kia cũng ẩn mình không xuất hiện. Hứa Thất An sẽ tiếp tục nghi ngờ Trấn Bắc Vương. Nghĩ là người ta đang yên lặng chuẩn bị đại chiêu. Nhưng tất cả hành động hiện giờ của Hàng Tệ Hòa Thượng không ăn khớp với tính chất của vật bị phong ấn. Ít nhất cũng phải đi thử giết hoàng đế chứ. Nhưng Hứa Thất An cũng chưa hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ. Án tang bạc đến giờ vẫn mông lung, hắn mới chỉ miễn cưỡng thấy được rõ một nửa. Và dù Hứa Thất An có mở đôi mắt chó hợp kim titan 24K của mình to tới cỡ nào, thì cũng vẫn không nhìn thấu được. Đuôi mèo nhẹ nhàng vất qua, biểu đạt ý kiến. Bần đạo cảm thấy có vẻ người đã bị nhầm lẫn. Hứa Thất An nhíu mày, đạo trưởng chỉ giáo cho. Trấn Bắc Vương cũng được, Dự Vương cũng được, đều là Tôn Thất. Ngươi nghi ngờ bọn họ vì vật phong ấn dưới tang bạc, chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết phải không? Hứa Thất An chập đầu. Mèo cam tiếp tục, ngoài giám chính và Nguyên Cảnh Đế, Phật Môn cũng biết. Hứa Thất An lắc đầu, Phật Môn chính là một trong những người chủ đạo phong ấn năm đó. Sau khi phong ấn tang bạc bị phá, Thanh Long Tự bàn nhược phương trượng lập tức đi về phía Tây. Đủ thấy bọn họ quan tâm tới việc này thế nào. Mèo cam bật thốt ra hai chữ. Yêu tộc. Hai chữ đơn giản nhưng khiến Hứa Thất An như xé toạc được mây mù, thấy được ánh mặt trời. Mình cứ luôn đi tìm đứng sau màn là người trong hoàng thất. Nếu kẻ bị phong ấn là giám chính đời đầu, vậy suy đoán này là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu đó không phải giám chính đời đầu thì sao? Cái biết Tăng Bạc có phong ấn không phải chỉ có nguyên cảnh đấy giám chính Phật môn, mà còn thế lực nữa đã bị mình bỏ qua, chính là thế lực của vật bị phong ấn. Phong ấn 500 năm trước không hề bị nơi lỏng, chứng tỏ đó không phải là một tường giả đỉnh cấp cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy không phải tán tu thì chỉ có thể là yêu tộc, đúng không? Đêm nay còn phải chờ khảo chứng. Hứa Thận An lấy bình sứ ra để bên cạnh Mèo Cam thuận miệng. Hôm nay ta gặp được quốc sư, có hơi khác với tưởng tượng của ta. Mèo Cam liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi tưởng tượng là tiên phong đạo cốt đây chứ? Hứa Thất An đang định gật đầu đang nghe thấy Mèo Cam bổ sung. Chắc còn mê người hơn cả nữ nhân giáo phường ti, làm ngươi thèm nhỏ dãi chứ gì? Đâu có, chỉ là không nhịn được, muốn có được người ta mà thôi. Hứa Thất An nói, nàng quả nhiên có vấn đề. Trong nhà có Thầm Thầm xinh đẹp, Linh Nguyệt, thiếu nữ thanh lệ, ngoài có Trừ Thái Vi hoạt bát đáng yêu, tiểu nữ vương của quán ba đêm, Phiến Phiến, vũ mị đa tình. Nữ thần Hoài Khánh công chúa băng sơn cao ngạo, tính ra Hứa Thất An đã gặp được rất nhiều mỹ nhân. Nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp mất khống chế đứng núi này trông núi nọ, trong đầu suy nghĩ dục vọng như vậy. Cho nên chỉ có thể là bản thân quốc sư có vấn đề. Mèo Cam không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Theo ngươi, vì sao Nhân Tông gọi là Nhân Tông? Vì sao Lạc Ngọc Hành phải làm quốc sư? Dừng chút, Mèo Cam tiếp tục. Lạc Ngọc Hành là nữ nhi của đạo thủ Nhân Tông tiền nhiệm. Nói cái này với ta làm gì? Ngươi định ám chửi nữ nhân kia có thể dùng được hả? Hứa Thất An mỉm cười. Theo ta được biết, đạo môn Tam Tông, ngoài Thiên Tông tuyệt tình tuyệt dục, Nhân Tông Địa Tông đều có thể hôn phối bình thường. Đạo trưởng có con nối rõ chưa? Mèo Cam lắc đầu. Hồi trẻ đúng là từng nghĩ tới, nhưng khi tuổi tác tăng lên thì nhu cầu đó giảm xuống. Còn chuyện nam nữ hoan ái đúng là tục không ngửi nổi. Thực sự đúng là tục không ngửi nổi, chứ không phải có tuổi rồi bị hạn chế, hôm nào cũng phải uống nước pha cầu kỳ. Hứa Thất An than thở. Đạo trưởng đã thoát khỏi vui thú hạ cấp, thật khiến người ta khâm phục. Nam nhân trên đời đều giống như ngươi thì ta vui lắm. Hắn thầm bổ sung thêm trong lòng. Đêm khuya, đường xá trong nội thành trống trải không người. Gió lạnh cuốn qua ngọn cây tạo ra thành âm thê lương. Tiếng bước chân đều nhịp từ xa truyền tới, một hàng thủ vệ phía cuối đường đi tới. Từ sau hôm xảy ra án phủ Bình Viễn Bá diệt môn, lực lượng canh phòng lập tức được tăng lên gấp mấy lần. Bóng đen bước đi trong nội thành, băng qua các phố phường, ngõ hẻm, trông giống như không hề né tránh đả canh nhân và ngự đào vệ, kim ngô vệ đi tuần tra. Nhưng kỳ thật mỗi khi có ai đi qua chỗ hắn đều bị chướng ngại vật ngăn cản, khi là tường, lúc là mái hiên. Người kia cứ thế hữu kinh vô hiểm đi tới phủ binh bộ thượng thư, ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển treo, gương mặt tím tái tà dị, dưới mũ trùm, nhếch một nụ cười dữ tợn. Ai? Thủ vệ lúc này mới nhìn thấy nam nhân áo đen, liền lớn tiếng quát hỏi, đồng thời rút chế thức đào. Nam tử áo đen nâng cánh tay dưới áo choàng lên, trên làn da đỏ tươi, dường như mạch máu màu xanh nổi bật nên dữ tợn, như cánh tay của ma quỷ. Hắn xoay lòng bàn tay về phía thủ vệ, hướng về phía cửa chính nắm bàn tay lại. Oanh! Cửa lớn hóa thành bột mịn, thủ vệ hóa thành bột mịn, khí cơ nổ tung tạo thành gợn sóng xung kích, biến mất tất cả tường bọc phủ vệ thành bột mịn. Phủ binh bộ thượng thư, một chiếc đèn lồng được thắp sáng, những chiếc ẩm ĩ, tiếng kêu sợ hãi thi nhau vang lên. Thị vệ của phủ cầm đao chạy về phía cửa chính. Nam tử mặc áo đen không còn vật cản, sải bước đi vào phủ binh bộ thượng thư, đôi mắt đen tĩnh mịch dưới lớp áo choàng lạnh lẽo nhìn vào ngọn đèn trong lồng phủ. Chợt ngay khi bước chân vào phủ, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, nét mặt nam nhân áo đen khẽ biến, quét mắt nhìn chung quanh. Hắn thấy mình đang ở một nơi nội thành hoang vu, đường xá hoang tàn, cây cỏ khô héo, ở phía rất xa hình như có một cái nhà đơn sơ. Đây là một khu vực hoang vu ngay cả dân nghèo cũng không muốn ở. Trong kinh thành có khá nhiều những nơi như thế này, nhưng vì đại phong kinh thành quá lớn nên những nơi như thế này bị triều đình quyết định bỏ mặc. Trong binh bộ thượng thư phủ có bố trí truyền tống trận pháp. Có tiếng người nhàn nhạt nói. Nam nhân áo đen xoay người, thấy cách đó mười mấy trượng có một bóng người mặc đồ trắng bồng bềnh đưa lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng, tóc dài áo dài tung bay, khí độ nổi bật tạo cảm giác không phải người thường. Ngươi là ai? Nam tử áo đen khàn khàn. Ở kinh thành mà còn có người không biết ta là ai? Nam nhân, ngươi đã thành công, làm ta chú ý. Nam tử áo trắng nói. Nam tử áo đen hừ lạnh, đưa tay phải lên hướng về nam tử áo trắng khẽ nắm lại. Khí cơ nổ tung, thân ảnh nam tử áo trắng tiêu tán trong bóng nước. Ngươi tưởng ta ở đó, nhưng ta ở đây cơ. Nam nhân áo trắng xuất hiện ở một phương hướng khác, vẫn là tư thế đưa lưng về nam nhân áo đen. Tứ phẩm thuật sĩ. Nam tử áo đen khẽ đầm bầm rồi cười khẩy. Chỉ là tứ phẩm cũng dám ngăn cản ta. Khẩu khí rất là kiêu ngạo, không coi cường giả cao phẩm ra gì. Chỉ là tứ phẩm cũng dám ngăn cản ta. Nam nhân áo trắng lầm bầm rồi lại khen. Nói rất hay, rất là khí phách, mang tới dẫn dắt rất lớn cho ta. Y hơi dừng lại cười. Các ngươi chỉ là tứ phẩm võ phu, cũng xứng đứng trước mặt ta sao? Nam tử áo đen khẽ ngẩn người không hiểu ý người kia, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được. Bốn phía xung quanh, mỗi phía xuất hiện một đả canh nhân mặc đồng phục đen, áo khoác tròn ngắn, ngực đeo chuông vàng. Kim La Đông mặt lạnh không cảm xúc, Kim La phía Tây tuấn mỹ như nữ tử, khóe môi cười lạnh. Kim La phía Bắc ôm một thanh trường kiếm, chứ không phải chế thức trường đao. Kim La phía Nam mặt như lợi đao, khóe miệng khá nhiều nếp nhăn. Có tiếng cơ quan vang lên, bên trái nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện những hàng cung nỏ tự động lên dây cung. Bên phải hóa hỏa pháo loại nhỏ. Bạc bạc đoàng đoàng. Tiếng nỏ và đạn pháo cùng bắn tập trung nam tử áo đen. Hỏa pháo gặp phải một bức tường khí vô hình nổ tung ngay trong không trung, tạo thành màn sóng lửa đẹp mắt dọc theo bức tường khí. Thời dịp hỏa pháo làm tường khí bị chấn động, phù chú khắc trên nỏ sáng lên, dễ dàng xuyên qua bức tường khí bắn về phía nam tử áo đen. Bản thân mỗi mũi tên đã là một trận pháp cỡ nhỏ, nam tử áo đen điềm tĩnh đưa tay phải lên, chạm nỏ vào tay hắn, gãy thành từng khúc. Áo choàng vỡ tan, lộ ra chân thân nam tử áo đen. Là một tăng nhân tuấn mỹ tà dị, cánh tay phải của hắn to lớn hơn người thường, vừa xấu xí vừa đáng sợ. Đồng thân thiết cốt. Nam tử áo trắng vẫn luôn đưa lưng về phía người khác, kinh ngạc thốt lên. Lúc này bốn kim la đồng thời ra tay, thương ý ác liệt. Kiếm ý sắc bén cùng bùng lên, công kích người áo đen. Nam Cung Thiến Nhu và Khương Luật Trung không sử dụng vũ khí mà đánh cận chiến. Phật nói từ bi vì hoài. Nam tử áo đen chắp tay khẽ niệm Phật hiệu. Thương ý và kiếm ý đột nhiên trở nên do dự, không còn sự sắc bén, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Nam tử áo đen thừa dịp sơ hở ngàn cân treo sợi tóc này liên tục vỗ vào cánh tay phải, đánh tan thương ý không thể tránh né để cản được. Và kiếm ý mang khí thế xuyên qua tất cả kia. Sau đó hắn xoay người lại, đón đỡ quyền ý mênh mông của Khương Luật Trung. Khương Luật Trung kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng ứa máu lảo đảo lui ra sau. Nam tử áo đen thừa cơ quay qua một quyền tung vào ngực Nam Cung Thiến Nhu. Áo choàng ngắn sau lưng bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Đối diện với lực hút khủng khiếp, mặt Nam Cung Thiến Nhu dần trắng bệch. Mắt Nam Cung Thiến Nhu lóe lên ánh sáng đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn. Phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người, một đầu truy nện vào ngực người áo đen. Hai người cùng lui lại, rồi không cam làm chịu thua, lại xông lên quấn lấy nhau. Bốn võ phu và một quái vật không rõ lai địch đánh nhau túi bụi trong nội thành hoang vu. Đi tới đâu chỗ đó hóa thành phế tích. Khí cơ không ngừng nổ tung tạo thành một cái vòng vòi rồng đáng sợ quét sạch hết cả một khu vực mấy dặm. Thuật sĩ áo trắng tuy luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với bọn họ, trong cận chiến võ phu xứng đáng là vô địch trong cùng cảnh giới. Thuật sĩ chiến đấu đương nhiên là ưu nhã đẹp mắt hơn, thuật sĩ áo trắng đạp mạnh một cái hô to, địa phát sát cơ. Trận văn từ dưới chân hắn lan rộng ra, bao trùm cả đám võ phu vào bên trong đang đánh nhau, mặt đất hoang tàn rung chuyển tạo thành một cỗ thế đáng sợ. Thuật sĩ áo trắng đạp chân xuống đất, thiên phát sát cơ. Trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, những tia điện xà phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành sấm sét. Nhân phát sát cơ. Thuật sĩ áo trắng hô xong lời này, thiên thế, địa thế, nhân thế tụ vào thành một đánh về phía nam tử áo đen, khiến hắn lâm vào cảnh xung quanh đều là địch. Cánh tay phải đáng sợ kia bị kích thích, chủ động sống lại, một làn uy áp đáng sợ không tài nổi xuất hiện, những mạch máu gồ lên trên cánh tay đột nhiên sáng lên. Tăng nhân tà dị nhe răng cười, nắm lại thành quyền, oanh, khí cơ nổ mạnh, bao phủ tất cả.